Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, Tân Phong Bạo. Cùng Gandalf nói hai câu về Hắc Ám Vu Hội tình huống lúc sau. Đúc cũng chưa từng có nhiều dò hỏi, bởi vì Hắc Ám Vu Hội đối với hắn bất quá chính là nhân tài cung ứng phương. Hắn chỉ cần quan tâm lại đây ma pháp sư cùng phù thủy thì tốt rồi. Đến nỗi Hắc Ám Vu Hội, tạm thời còn không ở hắn suy xét trong phạm vi, bởi vì chính mình đều là một cái tiểu nhân vật, hiện tại còn không bằng Hắc Ám Vu Hội đâu. Bất quá theo này hai cái ma pháp sư đã đến, Gandalf xem như hoàn toàn giải phóng ra tới. Hắn trực tiếp bị an bài đến sông Sen Bạn, vẽ luyện cương lò cao ma pháp trận, đồng thời sông Sen Bạn sức nước máy móc, cũng bị đúc mệnh danh là Thủy Lực Factory. Này có lẽ là Europa đại lục cái thứ nhất công nghiệp hóa sinh sản địa phương. Hết thảy đều ở đâu vào đấy tiến hành. Đúc cũng khó được đạt được mấy ngày nhẹ nhàng thời gian. Hơn nữa theo Sophia này tiểu nữ phò đối với chính mình thái độ chuyển biến. Đều đúc mấy ngày này có thể không có việc gì hưởng thụ một chút hầu gái mát xa gì đó. Đây mới là quý tộc lĩnh chủ hẳn là có sinh hoạt a. Nhưng là đúc lại không biết. Một hồi Tân Phong Bạo Castle đang ở ấp ủ, mà trận này phong bạo trung tâm lại là hắn nhị ca Phong Diệp Thành lĩnh chủ tóc từ tước. Thành chủ đại nhân, vừa mới được đến tin tức, ngài đệ đệ đúc từ tước ở phong bạo Castle đánh lùi băng ma tiến công, ngay cả hoàng đế bệ hạ đều cảm thấy ngoài ý muốn cùng kinh hỉ. Cái gì? Tóc trên mặt tràn ngập không thể tin được. Liền đúc cái này Otto gia tộc nổi danh bao cỏ cũng có thể đủ phòng thủ trụ băng ma tiến công. Không sai, ngay cả công tước đại nhân nghe được tin tức sau đều hiếm thấy khích lệ hai câu đúc. Phanh, một tiếng trầm vang, tóc trực tiếp chính là một cái tát vỗ vào trên mặt bàn. Trên mặt có vẻ vô cùng phẫn nộ. Đúc lúc này đây sẽ phân phong phong bạo Castle. Kỳ thật tại đây sau lưng liền có tóc trợ lực, bởi vì hắn biết phong bạo Castle nguy hiểm. Tuy rằng đúc cái này bao cỏ đối với chính mình không có gì uy hiếp, nhưng là thiếu một cái công tước chi vị tranh đoạt người cũng không tồi. Rốt cuộc chính mình phụ thân đại nhân có đế quốc quân thần danh hiệu. Nếu có thể kế thừa hắn tước vị, thậm chí khả năng không chỉ có dừng bước về công tước vị trí này. Cái này loạn thế mỗi người đều có một phần dã tâm. Mà tóc trường kỳ đã chịu thiên tài đại ca Baker áp chế. Hắn muốn chứng minh chính mình tâm tư càng vì mãnh liệt. Hơn nữa tóc cũng biết rõ hoàng đế tâm tư. Phong bạo Castle phía trước đều đã lạn đến căn. Duy trì cái này một cái hủ bại lâu đài muốn hao phí tài lực vật lực càng nhiều. Còn không bằng phá rồi mới lập. Đúc chính là phía trước lựa chọn cái kia xui xẻo chứng qua đi bối nôi. Có thể ngồi trên hoàng đế cái này bảo tọa. Không nói cỡ nào anh minh thần võ. Ít nhất cũng sẽ không phế vật đến bị đúc vài câu hoa ngôn xảo ngữ lừa bịp. Làm như cái gì thanh niên tài tuấn đối đãi. Có thể nói này hết thảy. Đế đô rất nhiều đa mưu túc trí ra hỏa thấy rõ ràng. Thậm chí ngay cả Otto công tước đều trong lòng hiểu rõ. Hắn biết đây là hoàng đế đối với chính mình công cao chấn chủ gõ. Tất cả mọi người ngầm đồng ý này hết thảy. Đúc sẽ trở thành trận này chính trị đánh cờ vật hy sinh. Duy nhất ngoại lệ chính là Gina công chúa kiên trì đi đến phong bạo Castle. Mà hoàng đế đồng ý nguyên nhân, cũng chính là không nghĩ làm chính mình từ bỏ phong bạo Castle ý đồ biểu hiện quá rõ ràng. Rốt cuộc nơi đó còn hiểu rõ vạn dân chúng. Cố tình từ bỏ dư luận áp lực ngay cả hoàng đế đều khó có thể thừa nhận. Gina công chúa mang đến, có thể lấp kín mọi người miệng. Ngay cả hoàng gia công chúa đều đi trấn thủ. Ai còn dám nói đế quốc không có tận lực phòng thủ? Hơn nữa, vì phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh, kỳ thật ở băng ma thời điểm tiến công, Cao Sơn Thành quân đội cũng đã đi tới phong bạo Castle bên ngoài. Chuẩn bị tiếp ứng lui lại công chúa điện hạ, bởi vì ơ đầm rất sớm liền thu được mệnh lệnh. Thời điểm mấu chốt dẫn theo công chúa lui lại, hoàng gia kỵ sĩ có lẽ vô pháp bảo vệ cho phong bạo Castle. Nhưng là phá vây ra phong bạo Castle, được đến Cao Sơn Thành tiếp ứng vẫn là không thành vấn đề. Có thể nói hết thảy đều là ở kế hoạch bên trong. Chỉ là tất cả mọi người không nghĩ tới một việc phát sinh. Đó chính là Đúc cư nhiên bảo vệ cho. Đúc bảo vệ cho phong bạo Castle. Dẫn phát rồi một loạt phản ứng dây chuyền. Đặc biệt là Gina công chúa trở về lúc sau. Vẫn luôn ở đế quốc vì Đúc theo lý cố gắng. Khẳng định hắn làm phong bạo Castle lĩnh chủ công lao. Càng quan trọng là làm kỵ sĩ lớn lên ơ đầm. Cư nhiên cũng khen ngợi Đúc anh dũng cùng thiết huyết. Này liền làm rất nhiều người mở rộng tầm mắt. Vì thế bắt đầu có quân đội nhân sĩ. Cho rằng Đúc cũng kế thừa Otto công tước thiết huyết cùng dũng mãnh. Tóc nghe xong thuộc hạ miêu tự. Trong lòng mặt càng là cảm thấy một loại lửa giận khó nhịn. Có thể nói làm công tước con thứ hai. Tóc vẫn luôn sinh hoạt ở thiên tài đại ca bóng ma dưới. Hắn kỳ thật cũng coi như là ưu tú hàng ngũ. Chỉ là vận khí không hảo đụng phải càng ưu tú huynh trưởng. Bất quá còn hảo có Đúc cái này bao cỏ lót đế. Làm tóc có rất lớn tâm lý an ủi. Kết quả không nghĩ tới bao cỏ đều đánh lui băng ma. Mà chính mình làm phong diệp thành chủ 2 năm tới lại không làm gì đại sự. Làm tóc vô pháp tiếp thu. Này liền giống vậy thiên tài đại ca là bánh quay trèo đằng cái kia cấp bậc. Tuy rằng rất có tiền. Nhưng là người bình thường cũng chỉ sẽ hâm mộ. Ghen ghét hận không rõ ràng. Mà vẫn luôn không bằng ngươi hàng xóm. Đột nhiên một chút rất xa vượt qua ngươi. Loại này tâm lý chênh lệch mới là khó nhất chịu. Tóc hiện tại liền ở vào cái này giai đoạn. Huống chi hắn đệ nhị thuận vị tranh đoạt tước vị bản thân liền rất khó khăn. Hiện tại có một cái đạt được quân công đệ đệ xuất hiện. Cũng sẽ trở thành một cái uy hiếp. Cái này bao cỏ thật là vận khí tốt a. Băng ma tiến công đều thủ vệ xuống dưới. Tóc ngữ khí châm chọc nói một câu. Hắn vẫn là đánh tâm nhãn khinh thường cái này phế vật đệ đệ. Phỏng chừng là Gina công chúa mang theo hoàng gia cao thủ qua đi. Làm Đúc tử tước nhặt được tiện nghi. Bất quá có thể làm kỵ sĩ trường ơ đầm cũng nói như vậy. Ta liền rất kỳ quái. Hắn luôn luôn là cái kiêu ngạo kỵ sĩ. Hừ, mặc kệ Đúc là như thế nào làm được. Đều không thể làm hắn ở phụ thân trước mặt tiếp tục làm nổi bật. Tóc lạnh lùng nói một câu. Hắn có thể chịu đựng một cái bao cỏ Đúc. Bởi vì hắn không có bất luận cái gì uy hiếp. Nhưng là một khi Đúc biểu hiện ra đối với chính mình tranh đoạt tước vị uy hiếp. Ở đại gia tộc quyền lực tranh đoạt chung. Thân tình kỳ thật cũng không dày đặc. Càng đừng nói Đúc từ tiểu liền ở đế đô nuôi thả. Hai huynh đệ đều không có gặp qua nhiều ít mặt. Đâu ra nhiều ít cảm tình. Thành chủ đại nhân. Ta nhưng thật ra có một cái phương pháp. Phong bạo Castle không phải kề bên sông Sen cùng tử vong chi hải sao? Hải tộc vẫn luôn muốn ở nơi đó có cái cứ điểm. Hơn nữa làm đế quốc tới nói. Phong bạo Castle vốn dĩ chính là chuẩn bị vứt bỏ. Cho nên, điện hạ thần thuộc trên mặt tẫn hiện nịnh nọt tươi cười. Này nhất chiêu họa thủy đông dẫn cũng có thể làm tóc ném sạch sẽ quan hệ. Chỉ là làm hắn không nghĩ tới chính là... Tóc nghe xong những lời này lúc sau, sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống dưới, dùng sắc bén ánh mắt đánh giá phía dưới thuộc hạ, người cõng ta cùng hải tộc có liên hệ. Tóc ngữ khí bên trong mang theo lạnh lùng sát ý, làm một cái thành chủ. Tuy rằng hắn không bằng thiên tài đại ca, nhưng là tuyệt đối coi như ưu tú. Không phải cái loại này tùy ý bị thuộc hạ tả hữu người. Thuộc hạ nghe thế lạnh lùng lời nói. Chạy nhanh quỳ xuống trả lời. Thành chủ đại nhân, ta chỉ là ở cùng hải tộc giao dịch Trân Châu thời điểm. Từng có một chút tiếp xúc mà thôi. Tuyệt đối lén chưa từng có nhiều liên hệ. Hy vọng ngươi nói chính là thật sự. Tóc ngữ khí vẫn, như cũ âm trầm. Làm điện hạ thần thuộc đều nhịn không được run bần bật lên. Đối với thuộc hạ thần phục biểu hiện. Tóc chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú vào. Cuối cùng hắn đứng dậy. Đầu cũng không hồi nói. Chuyện này liền dựa theo ngươi nói làm. Nhớ kỹ, ta không hy vọng lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Tuân mệnh, thành chủ đại nhân, thuộc hạ thật mạnh thở phào nhẹ nhõm. Có một loại như hoạch đại xá cảm giác. Otto gia tộc quả nhiên không một cái dễ chọc. Ngay cả được xưng bao cỏ Đúc đều bày ra hơn người một mặt. Đừng nói là tóc, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.